Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 863, chương 874, Người Phật Pháp. 3.000 chữ, vẫn không có, còn kém một phần nhỏ người. Trường Xa Dạng đội ngũ hiện tại chỉ còn dư lại một chút xíu chóp đuôi. Không cần thời gian bao lâu tất cả mọi người sẽ triệt để từ trên cầu thông qua. Sắc trời đã hôn mê trầm xuống. Kim quang cầu ở trạng vạng mờ tối đặc biệt dễ thấy. Đập xuống đến phóng tới trên Internet tuyệt đối lại là một fan click lượng tăng mạnh siêu phàm. Video, có điều Meghalaya mạng lưới đã bị chặt đứt. Đừng nói kim quang cầu. Coi như là ngày hôm qua cự Phật video cũng không có truyền lên đến mạng lưới. Vậy ngươi phải đợi bọn họ toàn bộ độ xong. Mắc nghiêm túc đánh giá Tam Táng Hòa Thượng. Nếu là mới nhìn chỉ có thể để hòa hợp vẫn còn trên mặt đều là cho bụi. Nhưng cẩn thận nhìn lên liền nhìn ra trên mặt hắn loang loang lổ lổ như là bị lửa đốt đi ra bình. Thường, có thể từ như thế nghiêm trọng thế lửa bên trong sống sót. Đây chính là siêu phàm sức mạnh à. Tam Táng rốt cục mở mắt ra. Hắn khí định thần nhàn nhìn Mark. Cảm ứng được trước mắt này da rẻ trắng nõn thấp độc trên thân thể người truyền lại ra không rõ khí. Tức, người thường kiên quyết không cách nào cảm ứng được Mark trên người mùi vị. Nhưng Tam Táng trong đầu nhưng như là bị kim đâm bình thường kích thích. Là dưới đất nhân vật khủng bố hóa thành hình người. Hơn nữa loại này không rõ khí tức còn ở từng bước lên cao. Trước mắt không muốn tồn tại ở một chút tích góp sức mạnh của chính mình. Dường như đại chiến đến trước liên tục điều binh khiển tướng bố trí trận địa. Càng là kéo dài thêm đối với mình càng là bất lợi. Đúng thế, này tình huống như thế kéo dài. Hòa thượng sức mạnh bị biến tướng suy yếu. Nếu như lúc này ra tay chiến đấu đối với hắn có lợi nhất. Có điều chính đang chuẩn bị qua sông những người đi đường liền muốn xui xẻo rồi. Siêu phàm chiến đấu một khi khai hỏa, không ai có thể chống lại chiến đấu một chút dư âm. Phất tay một cái chính là mấy chục hơn trăm mạng người. Ngu dốt, Mark có chút hoài nghi cái này khẩu âm kỳ quái ra hỏa không phải thấp độc người. Hắn cũng là kiến thức rộng rãi tinh anh nhân sĩ. Luôn cảm thấy hòa thượng khẩu âm có chút quen tai. Ở đại tai nạn trước hành vi của ngươi chỉ là châu chấu đá xe. Làm thật sự coi chính mình là chúa cứu thế. Có thể gánh chịu lên đem tất cả mọi người cứu vớt trọng trách. Đoàn người cấp tốc trải qua. Lão Ngưu kéo xe đẩy tay vất vả ở trên cầu lôi. Chạy đi người cũng thét to ở phía sau phương trợ lực thúc đẩy xe đẩy tay. Có thể có một con trâu ở địa phương cũng được cho là mỏng có tài sản. Có người chú ý tới đầu cầu đối lập hai người. Bầu không khí quỷ dị nghẹt thở. Bọn họ không dám lên trước quấy giày. Dập đầu xong sau liền cấp tốc mà qua. Ngoạc kép, dòng người như dệt cười. Cảnh tượng vội vã, giữa bầu trời tụ tập lực lượng vũ trang cũng trực quan biểu thị nơi đây hỏa diễm bầu không khí. Càng ngày càng dày đặc, Trường Xa đội ngũ rốt cục đến phần cuối. Người cuối cùng là đã hơn 70 tuổi ông lão. Đi lại chậm chậm đi một bước dừng một bước. Thấp độc lão nhân không giống như là đảo Kunisaki kinh lão nhân như thế hơn 70 tuổi còn có. Thể có tiền nhàn rỗi, tinh lực đi phong nguyệt nơi. Trường kỳ thể lực làm lụng cùng thân thể bệnh tật nhường này thấp độc lão nhân eo lưng uốn lượn lõm. Khòm, hai con mắt cũng vẩn đục hầu như không thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Mà như là chuyện đương nhiên bình thường. Bần cùng tuyệt hậu treo đến cùng một chỗ. Cái này khốn cùng lão nhân cũng không có đời sau. Đến chết thời điểm cũng sẽ là cô độc. Lạch cạch, hắn đi chân đất từ trên cầu đi qua. Mãi đến tận bước lên kim quang cầu thời điểm hắn vẩn đục con mắt tựa hồ mới nhìn thấy ánh sáng. Kỳ quái, cầu kia lúc nào biến dạng, dùng người ngoài khó có thể lý giải được địa phương ngữ nói thầm âm. Thanh, có chút mục mù lão nhân tiếp tục chậm chậm đi lên. hắn khi còn trẻ cũng khẳng định là một bước có thể bước qua một mét nửa khỏe mạnh thanh niên. Nhưng hiện tại chỉ có thể bước nhỏ di chuyển. Không lắm rộng đường sông cũng không biết phải đi bao lâu mới có thể qua đi. Người cảm giác mình đã đem nơi đây hết thảy mọi người vượt qua sông sao? Bọn họ đều an toàn sao? Mắt con mắt theo lão nhân cất bước mà chuyển động, hướng nam mà đi Meghalaya phúc địa bên trong, thành trấn, rừng rậm, trong bộ lạc còn có ngàn ngàn vạn vạn không nhúc nhích thân người. Có chính là còn không biết chuyện, có chính là cam nguyện nhận lấy cái chết. Những người này lẽ nào ngươi không muốn cứu trợ? Vẫn là nói đem bọn họ vứt bỏ. 10 cái lão nhân bên trong, khả năng chỉ có một cái mới sẽ như hắn như vậy di chuyển cầu sinh. Càng nhiều chính là không thể động. Người có thể cứu vớt 1 vạn cái qua sông người, cái kia có thể cứu vớt 1 triệu người sao? Có thể cứu 1 cái là 1 cái. Tam táng niềm tin kiên định, hắn biết mình không có cách nào đem tất cả mọi người cứu đi. Đừng nói là hắn, coi như là thấp độc chính phủ ở vội vàng không cách nào làm được. Có điều đem hết thảy mọi người cứu đi chưa từng ở tam táng cân nhắc bên trong. Hắn chỉ cầu 1 cái không thẹn với lương tâm. Ngu xuẩn, này đã là mắc lần thứ 2 mắng ra lời này. Trung khí 10 phần âm thanh sợ đến trên cầu lão nhân suýt chút nữa ngã xuống đất. Mắt thấy hết thảy mọi người đã qua sông. Trên trời phi hành tạo đội hình cũng làm ra phản ứng. Dầu có tính sát thương vũ khí nhắm ngay đầu cầu, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối với trên mặt đất quỷ dị Mark làm ra công kích. Có điều tiền đề phải là Mark cùng hòa thượng sau khi tách ra. Thành kính các phi công không dám đối với triển lộ ra kỳ tích tam táng ra tay. Cũng là bởi vì có như ngươi vậy nhìn như tích cực. Kỳ thực tiêu cực ngụy thiện người ở thế gian này bất công cùng hắc ám mới cuồn cuộn không ngừng. Ngoặc kép, tam táng không muốn cùng hắn tranh luận. Hắn biết mình chỉ là cái miệng đần hành chân tăng. Ngôn ngữ từ trước đến giờ không phải hắn sở trường vị trí. Tiểu tăng không hiểu ý của ngươi. Ngươi biết Meghalaya cây cầu sao? Mắc ngữ khí bỗng nhiên chìm xuống. Đem kích động cùng táo bạo ẩn núp trong bóng tối. Không biết, tam táng lắc đầu. Đừng nói cây cầu, liền ngay cả Meghalaya nơi này cũng vẫn là hắn ở trước đây không lâu biết đến. Ở hồi lâu trước nơi này vẫn là hoàn toàn tách biệt với thế gian nguyên thủy bộ lạc. Mặc kệ là Đông Á vẫn là Nam Á văn minh cũng không phóng xạ đến sinh sống ở nơi này nguyên thủy cư dân, không có phát đạt thủ công nghiệp, chớ nói chi là kiến trúc tri thức. Nhưng khi địa mưa đầy đủ, sông lưới nằm dày đặc, như là một ít đường sông nước uống nhất định phải kiến trúc cầu nối mới có thể thông qua. Mắc như là cái dân tục học nhà, đem địa phương cố sự êm tai nói, mà địa phương người nghĩ ra xảo diệu tạo cầu phương pháp. Cây cầu, đúng, nơi này có bộ rễ phát đạt cây cao su. Cây không hoa không trái, thông minh đất sẽ ở sông hai bờ sông gieo xuống cây cối cây non. Chờ đến rễ cây nảy mầm sau thì sẽ cuốn lấy gác ở đường sông lên lá trúc. Rễ cây kéo dài hướng về một đầu khác sinh trưởng. Năm này tháng nọ dưới một đạo cây cầu liền như vậy song song rồi. Ngang qua đường sông, rắn chắc vững chắc, chỉ cần cây cối bất hủ cây cầu thì sẽ vẫn tồn tại. Già nhất cây cầu đã có hơn 500 năm, cho tới hôm nay còn đang sử dụng. Này thật đúng là trí tuệ của nhân loại. Tam táng cũng không khỏi vì là này xảo diệu phương pháp than thở một tiếng. Loại này nhập ra tùy tục sinh tồn triết học mới là nhân loại phát triển ra mạnh mẽ nhất vũ khí. Trí tuệ ở nhân loại. Maxi nở nụ cười. Đúng. Ở bên ngoài người xem ra này thật đúng là trí tuệ của nhân loại. Là dân bản xứ nghệ thuật, cây cầu quả thực lại như là kỳ huyễn thế giới bên trong cảnh tượng. Bọn họ ước gì tình huống như thế vẫn tồn tại. Như vậy từ ngoại giới văn minh xã hội mà đến hưởng thụ bê tông cầu lớn bọn họ mới có thể sử dụng. Cao cao tại thượng ánh mắt xem kỹ địa phương, Loại này tâm lý hiếu kỳ nhường bọn họ hận không thể lạc hậu, vĩnh viễn duy trì lạc hậu. Dễ thực hiện nhất địa không cần có bất luận cái nào hỗn ngưng Dobashi. Tất cả đều là cây cầu mới tốt. Người cực đoan hay là có chút cực đoan. Có điều ta muốn nói cũng không phải cái này. Mắc từ thân cao, màu da nhìn lên đều không phải sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ. Dùng mười mấy năm qua kiến tạo một tòa nho nhỏ chỉ có thể cung người thông qua cầu. Thực sự là quá chậm, quá chậm. Đây chính là đệ nhất người thời gian. 10 năm đầy đủ ngoại giới văn minh chế tạo ra 1000 tòa có đồng dạng công năng cầu nhỏ. Hiện tại quốc gia này đúng là như thế. Dùng không biết bao nhiêu năm trước trồng cây cầu lão phương pháp ở rộng lớn quốc thổ tiến tới hành. Cải cách, cắt đứt này bằng đại quốc gia trên người ổ bệnh cần muốn thời gian bao lâu? Đệ nhất người, một cái thế kỷ, hai cái thế kỷ, tam táng im tiếng không nói. Những vấn đề này quá cao thâm, vượt qua sở học của hắn tập vật pháp phạm trù. Nhưng chỉ là ở thấp độc quốc thổ lên nhanh chóng xẹt qua liền nhường hắn cảm giác được nơi này và đảo quốc bản thổ cái kia sâu sắc không giống. Không phải lưu với mặt ngoài thành thị đầu đường, mà là người cùng tinh thần của người ta diện mạo, ở khắp mọi nơi quý tiện phân chia. Này không riêng là thời gian lên tiêu hao, người biết ở này dài lâu cải cách quá trình bên trong. Muốn có bao nhiêu người muốn kéo dài gặp này không công bằng hắc ám xã hội bắt nạt. Dằn vặt, vô số tiện dân hài tử, tiện dân đời đời con cháu. Cải cách thời gian càng dài lâu, này bất công gặp nạn người liền càng nhiều. Vì lẽ đó ngươi đến cùng muốn nói cho ta cái gì? Tam táng nhìn chạm, đứng, ở trước mắt mắc có chút quen mắt, như là ở chính mình nhìn mình, nhưng lại không giống như là chính mình. Chậm rãi cất bước lão nhân rốt cục qua cầu. Nguyên bản hào quang rực rỡ cầu trong nháy mắt tắt, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tan ở giữa trời chiều. Hy sinh một phần nhỏ người lợi ích, gia tốc toàn bộ quá trình. Có một nhóm người có lẽ sẽ đụng phải lớn lao thống khổ. Nhưng so với toàn bộ dân tộc, quốc gia sắp sửa trầm luân trăm năm qua nói bé nhỏ không đáng kể. Mắt phía sau dựng lên ánh sáng, chỉ cũng không phải ánh sáng chói mắt, mà là ếch màu đen. Muốn cùng hoàng hôn hòa hợp đồng thời ánh sáng, dùng thống khổ nguy nan quất roi chỉnh khu vực. Thời gian không chờ ta, mắc khuôn mặt hết sức dữ tợn. Hắn cảm giác được một luồng cuộn trào sức mạnh bỗng nhiên xuất hiện. Dù cho là vượt qua vạn dặm chuyển vận điện lực cũng phải cần dây điện những vật này thập. Nhưng bỗng nhiên dũng xuất lực lượng nhưng không nhìn môi giới. Chỉ có siêu phàm lực lượng mới có thể giải thích. Giảm thần, quốc gia này từ thành lập ban đầu liền khuyết thiếu máu tươi. Nhu nhược thành lập phương thức làm cho tất cả mọi người khuyết thiếu huyết gột rửa. Vì lẽ đó thâm căn cố đế lạc hậu đồ vật vẫn như cũ tồn tại. Những kia sớm nên ở tiến vào xã hội hiện đại trước liền tiêu vong hắc ám nhưng tràn ngập sức sống. Chakra mênh mông như biển, từ mắc trăm khiếu bên trong phun ra. Thân thể của hắn hoàn toàn không chịu nổi như vậy lượng lớn chakra tích lũy. Cái này đáng chết tà thần. Mắc mí mắt lên vằn vện tia máu, như là cây cao su phát đạt bộ rễ. Bởi vậy ta đến thay đổi. Ta muốn thay đổi những này. Mà ngươi không nên đến đây ngăn cản. Ngươi có thể cứu vớt 1 vạn người, nhưng là nhường 10 ước người tiếp tục trầm luân. Ta hy sinh 1 triệu người, nhưng là muốn tỉnh lại 10 ước người. Ngươi Phật Pháp đã qua thời điểm. Cắn chặt hàm răng chịu đựng trong cơ thể đau đớn, mắc quay về vòm trời cao tiếng giống giận. Vốn là so với dân bản xứ cao to thân thể cũng theo tiếng gào cất cao 1 tầng. Đến từ vạn dặm ở ngoài, tà thần tồn tại chiếm cứ hắn 1/2 ý thức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.